Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 651 lấy thân thử độc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng tới đồng phủ của đại sư huynh Từ Đạo Kỳ, vừa lúc Từ Đạo Kỳ đang ở bên trong. Tiểu sư đệ vội vội vàng vàng như vậy là có chuyện khẩn cấp gì sao? Thấy Tô Bằng đến đây, Từ Đạo Kỳ ở trong đồng phủ hỏi Tô Bằng. Đại sư huynh, ta đã tìm được một biện pháp, có lẽ có thể giải độc cho Đông Phương sư tẩu. Tô Bằng thấy Từ Đạo Kỳ liền nói với hắn. Cái gì? Từ Đạo Kỳ nghe xong trong mắt thần thái sáng ngời, nói với Tô Bằng. Biện pháp gì sư để ngươi ngồi xuống rồi hẳn nói. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, ngồi xuống, đem chuyện mình gặp phải ở đầm thiên nhãn lúc từ núi Tử Hà trở về quận Giang Ninh nói một chút. Từ Đạo Kỳ ở bên cạnh nghe xong thần sắc trong mắt càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, hắn không nhịn được phải đứng lên, đỡ lấy hai vai của Tô Bằng nói. Tiểu sư để đây có lẽ thật sự là một biện pháp. Từ Đạo Kỳ kích động giữ hai vai Tô Bằng, sau đó buông tay ra, nói. Thi độc tuy rằng cũng có hơi phiền toái, nhưng là lại so với băng hỏa kỳ độc thì dễ giải hơn rất nhiều. Ít nhất bản thân ta nếu chỉ là thi độc thì ta có thể dùng nội công bức thi độc ra. Chẳng qua là không biết, viên bách ghế châu trên người ngươi kia thật sự có thể đem độc tính của băng hỏa kỳ độc chuyển hóa thành thi độc hay không? Hơn nữa nếu chuyển hóa không hết sạch, vẫn không thể dùng nội lực giúp Uyển Nhi bức độc, dù sao băng hỏa kỳ độc trong cơ thể nàng là biết đem nội lực chuyển hóa thành độc tính. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, hắn từ bên trong túi càn khôn lấy ra bách ghế châu được bọc trong tơ lụa màu đen, lại lấy ra mặt ngọc lan, nói với Từ Đạo Kỳ. Sư huynh, phiến lá cây này tên là mặt ngọc lan, bản thân không phải là cái gì hiếm quý, chỉ là đối với thi độc có hiệu quả, sư huynh có thể thử một chút xem có hiệu quả hay không. Từ Đạo Kỳ gật đầu. Hắn suy nghĩ một lát, hỏi Tô Bằng. Tiểu sư đệ trên người ngươi có độc dược gì không? Độc dược. Tô Bằng nghe xong, sững sờ một chút. Có điều vẫn gật đầu trên người hắn có một số độc dược thu được trên người của độc thủ cốc lúc trước kia, liền lấy ra một lọ đặt lên bàn. Từ Đạo Kỳ thấy vậy, nhẹ gật đầu cầm lấy bình độc dược hít hà, sau đó, hắn thế nhưng lại đem bình độc dược này đổ vào trong miệng mình. Tô Bằng thấy vậy, không khỏi cả kinh đứng lên nói với Từ Đạo Kỳ. Sư huynh! Không sao! Nội lực của ta đã tu hành đến nội phủ, loại độc dược trình độ này vẫn không làm gì được ta. Từ Đạo Kỳ nói xong hơi nhắm mắt, Tô Bằng rõ ràng thấy được một hắc tuyến màu đen xuất hiện dưới làn da Từ Đạo Kỳ, sau đó hắc tuyến kia giống như là có mục tiêu rất nhanh đã chạy khắp bề mặt da của Từ Đạo Kỳ, tập trung ở đầu ngón tay của hắn. Tô Bằng thấy vậy, trong lòng an định lại, cái này đại biểu cho Từ Đạo Kỳ đã đem độc tố dồn đến vị trí đầu ngón tay kia. Chỉ cần hắn muốn tùy thời đều có thể đem độc dược bước đi ra. Thật ra thì Tô Bằng vẫn còn đánh giá thấp Từ Đạo Kỳ. Thật ra Từ Đạo Kỳ nếu quả thật quan tâm đến việc giải độc, độc dược trình độ này đã trực tiếp bị nội lực bốc hơi phân giải, biến mất không thấy gì nữa, căn bản không cần phải bước ra bên ngoài cơ thể. Từ Đạo Kỳ cũng không đem máu độc bước đi ra, mà là mở mảnh vải tơ màu đen trên mặt bàn kia ra, lộ ra bách ghế châu bên trong. Bách ghế châu kỳ thật thoạt nhìn có điểm giống bảo thạch nào đó, xem ra vẫn còn dùng được, chỉ là có chút quá mức âm trầm, xem ra không tốt lắm. Lúc này, Từ Đạo Kỳ đưa ngón tay để ở phía trên bách ghế châu, không bao lâu liền thấy màu đen ở đầu ngón tay hắn đã chuyển biến thành một loại màu sắc xanh đen khác. Từ Đạo Kỳ khẽ gật đầu, hắn cầm lấy trên bàn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quét một đường cắt ra khoảng 1/6, sau đó nuốt xuống. Tô Bằng thấy, lại là một đạo khí tức. Từ thân thể Từ Đạo Kỳ bơi đến tập trung thi độc ở đầu ngón tay của hắn, ở trong thân thể độc tố của độc tố cùng với mặt ngọc lan đang quấn quyết giao nhau. Một lát sau, đầu ngón tay của Tử Đạo Kỳ dường như lại khôi phục màu sắc bình thường, chỉ là có chút màu đen rất nhỏ. Tử Đạo Kỳ phát ra từng tiếng âm trầm, đầu ngón tay của hắn đột nhiên toát ra sương mù màu đen, trong nháy mắt, ngón tay của hắn đã khôi phục lại màu sắc bình thường. Tử Đạo Kỳ nhẹ gật đầu với Tô Bằng, nói: Mặt Ngọc Lan quả thật có tác dụng khắc chế thi độc. Dừng một chút, hắn lại nói: Ta làm như thế, thực sự không phải là không tín nhiệm tiểu sư đệ, mà là thử nghiệm Mặt Ngọc Lan này đến tột cùng có thể hóa giải bao nhiêu thi độc cùng với độc tố, như vậy không đến mức khiến Uyển Nhi tuy rằng giải được một phần băng hỏa kỳ độc, lại bị thi độc xâm lấn. Dù sao nàng cũng không thể dùng nội lực bức độc, một khi thi độc quá nhiều có thể càng nguy hiểm hơn. Tô Bằng gật đầu, hắn rất hiểu Từ Đạo Kỳ, đại sư huyên quả thật rất quan tâm sư tẩu, thế nhưng không ngờ lại dùng chính thân mình đi thử độc. Tô Bằng, ngươi theo ta đi thạch thất đi, giúp ta trông coi cửa vào thạch thất một chút, xem như làm hộ pháp cho ta, tuy rằng nội lực không thể bức băng hỏa độc tố ra, nhưng lại có thể khống chế thi độc một chút, ta thử giải độc cho Uyển Nhi một chút xem sao. Tô Bằng gật đầu, hai người liền đứng dậy đi vào bên trong thạch thất, Tử Đạo Kỳ mở khóa mật mã nguyên thủy ra, hai người đi vào. Tô Bằng ở lối vào thạch thất, liền đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu với Tử Đạo Kỳ. Tử Đạo Kỳ gật lại, tự mình đi tới bên cạnh quan tài băng phỉ thúy. Tử Đạo Kỳ nhìn Đông Phương Uyển Nhi trong quan tài băng phỉ thúy thật sâu, hít sâu một hơi, một tay đặt tại trên mặt quan tài băng phỉ thúy, lấy tay quét một đường. Lớp đầy ngoài quan tài băng theo hướng kia liền trượt xuống dưới, lộ ra Đông Phương Uyển Nhi bên trong. Tử Đạo Kỳ cầm Bách Yế Châu trong tay, dùng tu vi võ công của hắn, cho dù là trực tiếp cầm lấy Bách Yế Châu cũng sẽ không bị hạt châu này ăn mòn, đúng là tuyệt đối không bị ăn mòn. Bách Yế Châu hắn cầm trong tay, liền đặt ở trên người Đông Phương Uyển Nhi. Tô Bằng đứng ở cửa thạch thất, một mặt coi như là giúp Từ Đạo Kỳ hộ pháp, một mặt chú ý động tĩnh bên trong thạch thất lúc này. Từ Đạo Kỳ dường như sau khi đã trải qua việc lấy thân thử độc, đối với hiệu quả của Bách Yế Châu cũng hiểu rõ, mang Bách Yế Châu đặt ở trên làn da lộ ra của Đông Phương Uyển Nhi cũng không có để xuống. Trong lòng Tô Bằng cũng rất hiếu kỳ, Bách Yế Châu này đến tột cùng có hiệu quả với băng hỏa kỳ độc hay không đây? Cứ như vậy, qua một thời gian ngắn, đột nhiên Tô Bằng nghe được một tiếng đùng rất nhỏ, giống như có vật gì vỡ vụn. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 652 nuôi cương thi cũng không dễ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe xong trong lòng cả kinh, hỏi Tử Đạo Kỳ phía đối diện. Sư huynh, làm sao vậy? Không sao. Tử Đạo Kỳ miệng nói xong, hắn lấy ra miếng mặt ngọc lan kia, đút cho Đông Phương Uyển Nhi. Đông Phương Uyển Nhi chỉ là trạng thái tương tự hôn mê, nhưng nếu đút, lại vẫn có thể nuốt dựa vào bản năng. Thứ mặt ngọc lan này cũng không cần nhấm nuốt gì, chỉ cần vào miệng một lúc, sẽ hóa thành thứ trạng thái nửa hồ, dễ trượt xuống. Sau khi Tử Đạo Kỳ đút miếng mặt ngọc lan này cho Đông Phương Uyển Nhi, một lát sau chỉ thấy khí tức màu đen trên người Đông Phương Uyển Nhi dường như đã biến mất, lại khôi phục bộ dạng bình thường. Tử Đạo Kỳ hết sức cẩn thận, mặc dù nội lực của hắn không cách nào bức độc, nhưng vẫn có thể cảm ứng thử tình huống thân thể Đông Phương Uyển Nhi. Hắn thử một chút, cảm thấy mạch tượng của Đông Phương Uyển Nhi lại khôi phục trạng thái bình thường, không giống chúng bộ dạng thi độc, lúc này mới yên tâm. Hắn lại bố trí Đông Phương Uyển Nhi ở trong quan tài băng phỉ thúy, sau đó lại đẩy nắp quan tài băng lại. Lúc này, hắn mới đi ra. Sư huynh thế nào? Tô Bằng nhìn Tử Đạo Kỳ, hỏi hắn. Trên mặt Tử Đạo Kỳ lúc này có một tia phấn chấn, tựa hồ có chút thần thái, hắn nói. Tiểu sư đệ, chúng ta ra ngoài lại nói. Tô Bằng gật đầu, hai người cùng đi ra thạch thất. Sư huynh, băng hỏa kỳ độc của Đông Phương sư tẩu có thể được Bách Yế Châu này chuyển hóa không? Sau khi Tô Bằng đi ra thạch thất, lại hỏi Từ Đạo Kỳ lần nữa. Từ Đạo Kỳ gật đầu, tinh thần hắn có hơi phấn chấn, nói. Có thể. Có điều nói xong những lời này, hắn dừng một chút, nói. Ta vừa rồi dùng Bách Ghế Châu chuyển hóa độc tính băng hỏa kỳ độc, nhưng chỉ chuyển hóa một bộ phận nhỏ, Bách Ghế Châu lại tự vỡ vụn mất. Có lẽ là vì độc tính băng hỏa kỳ độc trong cơ thể Uyển Nhi quá mãnh liệt, vượt ra khỏi phạm vi chuyển hóa của Bách Ghế Châu, cho nên mới ra như thế. Nhưng dù vậy, cũng đem một bộ phận băng hỏa kỳ độc trong cơ thể nàng chuyển hóa, đồng thời sử dụng Mặc Ngọc Lan trung hòa. Tô Bằng nghe xong tinh thần chấn động, nói. Nếu như vậy, há không phải rất tốt? Tô Bằng tỉnh không để ý Bách Ghế Châu kia, thật ra Bách Ghế Châu kia với Tô Bằng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mà Bách Ghế Châu vỡ tan, Tô Bằng cũng không bất ngờ, dù sao băng hỏa kỳ độc qua nhiều năm như vậy, chuyển hóa các loại thiên tài địa bảo cùng độc vật băng hỏa quá nhiều, rất nhiều thứ trong đó đều có thể là cấp màu vàng thậm chí vàng thấm, mà Bách Ghế Châu chỉ là một kiện vật phẩm cấp bạc. Chịu không được cũng không phải là không thể nào. Cứ vậy, mặc dù thoạt nhìn tựa hồ không có cách gì tiếp tục chuyển đổi băng hỏa độc tố, nhưng Tô Bằng lại không quá lo lắng. Bởi vì trong thiên hạ cương thi mặc dù không nhiều, nhưng tìm kỹ cũng có thể tìm ra một ít, chỉ cần hóa những cương thi kia, rất có thể sẽ lại tìm ra Bách Ghế Châu. Không nói những thứ khác. Tô Bằng ở gần một trấn nhỏ cách Lâm Y Thành không tính quá xa, còn giấu một cỗ đồng thi. Nếu không được, trước tiên có thể hóa đồng thi này, sẽ thu được một khỏa Bách Ghế Châu nữa. Hiển nhiên, Từ Đạo Kỳ cũng có suy nghĩ không khác Tô Bằng là bao, mặc dù hắn không biết chuyện đồng thi, nhưng với bản lãnh của hắn, nếu tìm kỹ tìm mấy cương thi, vẫn tương đối dễ dàng. Sau khi Từ Đạo Kỳ đã tìm ra phương pháp liệu độc cho vợ mình, tinh thần có vẻ cực kỳ phấn chấn, đúng với câu người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, thoạt nhìn đều có tinh thần hơn bình thường rất nhiều. Hắn đóng cửa thạch thất, kéo Tô Bằng vào trong phòng khách của động phủ trước mặt. Sư đệ, lần này ngươi quả thật giúp ta rất nhiều, nếu Uyển Nhi ngày nào đó có thể tỉnh lại, ta nhất định sẽ dẫn nàng tới cảm ơn ngươi. Từ Đạo Kỳ nói giọng chân thành tha thiết với Tô Bằng. Tô Bằng mỉm cười, nói. Đại sư huynh, những chuyện này, hà tất nhắc tới. Dừng một chút, Tô Bằng nói. Đại sư huynh, nếu ngươi tìm kiếm cương thi, có mấy chỗ có thể đi xem thử, một là đầm lầy ngàn mắt ta từng nói, nơi đó tựa hồ có mấy cổ mộ, bên trong có thể tồn tại cương thi, hơn nữa có Mặt Ngọc Lan sinh ra. Nếu đến chỗ đó, có thể tìm thử, nơi đó có một cặp mẹ con bạch hồ, các nàng có thể sẽ giúp ngươi. Mà một nơi khác có thể tìm được cương thi, chính là độc thủ cốc kia. Hai lần cương thi ta gặp phải, đều có quan hệ với người độc thủ cốc, người chỗ bọn họ tu hành thuật cản thi, ta nghĩ cao tầng độc thủ cốc có thể sẽ có cương thi cấp cao hơn. Nếu quả thật tìm không ra, ngoài Lâm Y Thành có một chỗ... Ta còn có giấu một cỗ đồng thi, nếu sư huynh sốt ruột trước tiên có thể mang ra ngoài, sau đó vẫn đến Tử Hà Sơn. Nói xong, Tô Bằng đem phương vị đầm lầy ngàn mắt cùng với địa phương mình cất giấu đồng thi, nói cho Từ Đạo Kỳ. Nói xong những thứ này, Tô Bằng tìm thử trên người, tìm ra hai cuốn sách, chính là hai cuốn bí tịch sau khi mình giết chết hắc y nhân ở đầm lầy ngàn mắt năm đó, người kia để lại. Một quyển gọi là bí thuật cản thi, một quyển là sách điều khiển độc trùng. Tô Bằng đặt hai cuốn sách ở trên mặt bàn, nói với Từ Đạo Kỳ. Sư huynh, đây là ta lấy được ở trên thân người độc thủ tốc năm đó, chỉ là chưa từng xem qua, bên trong có thể có một ít tin tức có quan hệ với cương thi, ngươi cầm xem thử đi. Từ Đạo Kỳ gật đầu, hắn nhận lấy sách, nhanh chóng lật xem. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 653 nuôi cương thi cũng không dễ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. từ đạo kỳ có thể tu hành võ công đến tình trạng bây giờ, tất nhiên ngộ tính không giống người thường, chỉ thấy hắn phảng phất tiện tay lật sách, nhanh chóng đảo trang sách, thời gian xem một trang sách đều không cao hơn một giây, chưa đến một phút, hắn đã xem xong cuốn bí thuật cản thi kia rồi. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn hơi ngưng trọng, nói: trong quyển sách này quả thật ghi chép một số địa phương có thể tìm thấy cương thi khá dễ, hơn nữa bên trong cũng có ghi về Bách Ghế Châu. Bên trong nói cũng không phải mỗi một cương thi đều có thể tìm được Bách Ghế Châu, nhưng cương thi đẳng cấp cao một chút, cơ hội xuất hiện Bách Ghế Châu sẽ nhiều hơn một chút, hơn nữa phẩm chất rất tốt. Tô Bằng nghe xong, mỉm cười, nói: sư huynh là quan tâm tất loạn, trong thiên hạ địa phương dễ dàng sinh ra cương thi, mặc dù không nhiều, nhưng nếu tìm kỹ, cũng sẽ không ít. Huống chi có địa phương chuyên luyện thi như Độc Thủ Cốc, nếu sư huynh có thể tìm đường này thu hoạch nhất định không nhỏ, số lượng Bách Ghế Châu để trị liệu cho Đông Phương sư tẩu nhất định có thể gom góp. Từ Đạo Kỳ nghe xong, lúc này mới nhẹ gật đầu, trí kế của hắn thật ra rất không tồi, chỉ là liên quan đến người thương quan tâm quá mức, mới hơi có cảm giác rối loạn đắn đo. Tô Bằng khẽ cười, thầm nghĩ người Độc Thủ Cốc phen này gặp nạn, bị đại sư huynh để ý, nếu Độc Thủ Cốc bình thường giao ra cương thi còn đỡ, nếu không giao, sợ là còn có nguy hiểm bị diệt. Người ta hay nói giữ ngọc có tội. Không biết người Độc Thủ Cốc có cảm thấy ủy khuất không, nuôi cương thi dễ dàng sao còn phải bị người đoạt. Tô Bằng lắc đầu, vứt những ý nghĩ này ra khỏi đầu, nói với Từ Đạo Kỳ: sư huynh, gần đây ngươi muốn xuống núi tìm cương thi à? Từ Đạo Kỳ lắc đầu, nói: trong 1-2 tháng gần đây sẽ không xuống núi, Uyển Nhi ở trong 1-2 tháng này, hỏa độc trong cơ thể sẽ chuyển biến thành hàn độc. Ta cần ở bên cạnh nàng chiếu cố, đồng thời sử dụng băng hỏa kỳ vật khống chế trước, mới có thể xuống núi. Nói xong, hắn nói với Tô Bằng: tiểu sư đệ, lần này sau khi ngươi chấm dứt tu hành, vẫn sẽ xuống núi chứ? Nếu vậy, tiểu sư đệ xin giúp ta để ý tin tức mặt này chút. Đó là tất nhiên. Tô Bằng mỉm cười gật đầu. Hắn không sợ làm việc cho đại sư huynh, cách đối nhân xử thế của đại sư huynh Tô Bằng cũng có chút minh bạch, nhất định sẽ không để mình có hại, càng là làm việc vì đại sư huynh, mình thu được sẽ càng nhiều, đây là chuyện hết sức có lời. Hơn nữa không nhắc đến ít lời, Tô Bằng cũng rất có thiện cảm với Từ Đạo Kỳ, có thể giúp Từ Đạo Kỳ một vài chuyện, Tô Bằng cũng thấy rất vui. Có điều, hôm nay đã không còn chuyện gì. Tô Bằng đứng dậy nói với Từ Đạo Kỳ: đại sư huynh, không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. Tốt lắm, tiểu sư đệ. Từ Đạo Kỳ gật đầu cũng đứng lên, nói với Tô Bằng: tiểu sư đệ, ta nghe sư tôn nói ngươi còn đang tu hành tam hợp kiếm, hiện tại đến cảnh giới nào rồi? Tô Bằng nghe xong cũng chẳng giấu riêng, nói tiến độ tu hành của mình với Từ Đạo Kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu sư đệ không ngờ tu hành tam hợp kiếm đến trạng thái hợp khí, hợp lực viên mãn, xem ra ngươi đối với đạo kiếm pháp quả thật rất có ngộ tính. Từ Đạo Kỳ nghe xong, không khỏi cảm thán nói. Sau đó, hắn nói: thật ra tu hành tam hợp kiếm có rất nhiều bí quyết, nếu tiểu sư đệ đã sắp sửa đến cảnh giới song hợp, ta sẽ giảng giải chút một số tâm đắc tu hành, cũng tiện để tiểu sư để tu luyện thêm một bước. Tô Bằng nghe xong trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ đại sư huynh quả nhiên chính là người như vậy, càng giúp hắn, hắn sẽ càng cảm thấy băn khoăn, sẽ trợ giúp ngươi. Tam hợp kiếm của Tô Bằng cũng đã tu hành đến trạng thái vượt quan, nhưng luôn cảm giác thiếu thứ gì đó. Có cao thủ tuyệt đỉnh như đại sư huynh chỉ điểm là không còn gì tốt hơn, cho nên Tô Bằng gật đầu, nghiêm túc nghe đại sư huynh giảng giải mấu chốt tu hành tam hợp kiếm. Tô Bằng cứ như vậy cùng Từ Đạo Kỳ hàn huyên hơn một canh giờ. Trong vòng một canh giờ này, Từ Đạo Kỳ giảng rất nhiều bí quyết tu luyện tam hợp kiếm, khiến Tô Bằng có một loại cảm giác hiểu ra. Tô Bằng lúc này đã có một chút cảm ngộ, cảm giác mình giờ phút này liền đi luyện kiếm có thể một lần liền vượt quan. Thấy bộ dạng Tô Bằng như có điều ngộ ra, Tử Đạo Kỳ nói với Tô Bằng. Tiểu sư đệ, tựa hồ ngươi đã có chỗ lính ngộ, thật ra ngươi không cần phải trở lại núi luyện kiếm, Đoạn Nhai của ta cũng có một mảnh đất trống, ngươi đã có cảm ngộ, vậy cứ luyện kiếm ở đây, ta cũng dễ ở bên cạnh cùng ngươi tham thảo một ít. Tô Bằng nghe xong trong lòng vừa động, hiểu rõ Từ Đạo Kỳ muốn thiên vị dạy học ở ngay hiện trường cho mình, lý nào không đáp ứng. Vì vậy, hai người đi ra đồng phủ của Từ Đạo Kỳ, đi tới gần Đoạn Nhai. Gần Đoạn Nhai cũng là một mảnh đất trống rất lớn, Tô Bằng đi đến một chỗ, rút Vô Phong kiếm trong tay ra, liền bày ra thức mở đầu bạc kiếm thức của Tàn Thức Tam Hợp Kiếm. Tô Bằng đã tu hành đến đỉnh phong hợp lực, hợp khí đơn độc, chỉ là không cách nào đạt tới cảnh giới song hợp. Bởi vì lúc tu luyện cảnh giới song hợp, hai yếu tố khí, lực, luôn không cách nào kết hợp lại, nếu tốc độ của lực đạt tới, vậy thì khí lại có hơi theo không kịp tốc độ của kiếm, nếu yếu tố khí này phát huy đến mức tận cùng, lại luôn ảnh hưởng tốc độ phát huy của lực. Có điều vừa rồi, nghe Từ Đạo Kỳ giảng giải một phen, Tô Bằng tựa hồ có chút lính ngộ. Mà Từ Đạo Kỳ đứng ở bên cạnh Tô Bằng, nhìn tư thế Tô Bằng bày ra, hắn vẻ mặt nghiêm túc, miệng nói. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 654 cảnh giới song hợp. Tô Bằng, ngươi chú ý kiếm trong tay, mặc dù ngươi tu hành chính là cảnh giới song hợp, nhưng cũng cần có tác dụng ý niệm, tu luyện cảnh giới song hợp của Tam Hợp Kiếm cần ý ở trước kiếm, khí theo lực động, lực hợp khí đi, khí lực quyện làm một, tinh thần dẫn sắt, ý niệm là chủ, tâm vô tạp niệm, trước khi xuất kiếm, phải nắm chắc về kiếm này. Tô Bằng nghe xong trong lòng có chút minh ngộ. Lúc trước khi hắn tu hành Tàn Thức Tam Hợp Kiếm ở cửa ải song hợp này, nghĩ đều là làm sao dung hợp hai thứ lại, nhưng càng nghĩ như thế, lúc xuất kiếm càng không hài hòa, hoặc chính là kiếm hoặc khí xuất ra, nguyên tố lực đơn, hoặc chính là xuất kiếm đến một nửa thì bị trịch, cũng không cách nào song hợp. Cảm giác kia thật giống như hai tòa núi song song ở chung, ngươi đi một tòa, thì không cách nào đi tòa còn lại, muốn dung hợp lại tựa hồ là không thể nào. Loại cảm giác luôn thất bại này, khiến Tô Bằng rất khó chịu, càng không thành công càng nghĩ nhiều, chính vì vậy, mặc dù mỗi lần đều cảm giác thiếu một chút, nhưng làm sao cũng không đột phá được một chút đó. Lúc này, nghe xong lời của Tử Đạo Kỳ, Tô Bằng tựa hồ sinh ra một tia minh ngộ. Có lẽ, chính là vì mình quá muốn song hợp hai loại nguyên tố hợp khí hợp lực, mới thành ra như vậy. Bởi vì như vậy, ý niệm và tinh thần của mình đều chú ý làm sao dung hợp, cứ như vậy, khiến mình không cách nào tập trung để hai nguyên tố khí, lực dung hợp. Mà lúc này nghe xong chỉ điểm của Tử Đạo Kỳ, Tô Bằng đột nhiên sinh ra minh ngộ, có lẽ đây là mấu chốt mình luôn không thành công. Tinh thần của mình không nên đặt ở làm sao dung hợp hai loại nguyên tố này, mà nên đặt ở làm sao thành công, trong đầu không ngừng nhớ lại trạng thái lúc sư Tôn Vân đạo tử phát ra một kiếm kia, sau đó đem hợp khí và hợp lực, khiến bản thân theo bản năng tự động đạt tới một loại trạng thái hài hòa trong tiềm thức. Có lẽ, điểm mà mình thiếu chính là không cách nào tập trung, mà nếu tiềm thức đồng thời phát huy hợp lực hợp khí đến cực hạn, dĩ nhiên là có thể đạt tới cảnh giới song hợp. Ngộ tính Tô Bằng vốn đã không kém, lính ngộ điểm này trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại tin tưởng, lần này khẳng định có chỗ đột phá. Hắn hơi nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hồi tưởng trạng thái lúc sư Tôn Vân đạo tử phát ra song hợp kiếm, từ từ thôi miên mình. Sau nửa ngày như vậy, khí thế trên người Tô Bằng đột nhiên gia tăng, hắn tựa hồ loáng thoáng nắm chắc được gì đó, chỉ chờ một cơ hội. Rốt cuộc, vào lúc khí thế Tô Bằng ép đến đỉnh điểm, trong óc hắn đột nhiên hiện lên một trạng thái cơ hội. Con mắt Tô Bằng đột nhiên mở ra, trong nháy mắt này ý thức của hắn nắm chặt cơ hội kia. trong ấp không thắng không bại, chỉ quán chú toàn thân tập trung ở trên một kiếm này của mình. Xuất kiếm. Chỉ thấy tay phải cùng thân bên phải của Tô Bằng, lập tức mơ hồ một mảnh, chính như nháy mắt Vân đạo tử vung kiếm lúc đó, nhanh đến độ vượt qua năng lực bắt giữ của võng mạc con người. Mà ở trong nháy mắt này, Tô Bằng rõ ràng cảm giác, không khí của vùng không gian phía trước người mình đều bị kiếm này rút bớt, kiếm tốc của mình đã vượt qua tưởng tượng, không khí bị rút bớt nhanh chóng bổ về, lập tức trong ba trượng chung quanh tất cả cát đá đều bị chân không do một kiếm của mình tạo ra hút tới. Trước người mình, một tảng đá cao cỡ nửa người cũng bị lực hút mạnh không trung hút tới, vô phong kiếm của Tô Bằng trong nháy mắt liền vạch qua tảng đá này. Tảng đá kia trong nháy mắt còn giữ bộ dáng ban đầu, nhưng trong lòng Tô Bằng cũng đã có minh ngộ, kết cấu bên trong tảng đá này đều đã bị kiếm này đánh nát. Oành! Ngay khi mọi thứ bị chân không cuốn bay đến trước người Tô Bằng, khí xoáy tụ do một kiếm của Tô Bằng gây nên cũng bắt đầu bộc phát, nhanh chóng xuất kiếm, khí xoáy tụ hình thành, giống cầu đan lưới, đánh bay tất cả cát đá trước mặt nó. Chỉ là lúc này, một kiếm của Tô Bằng đã xuất ra cũng đã sớm dừng lại. Hiện trường một đống bừa bộn, tảng đá cao cỡ nửa người kia bị Tô Bằng đánh thành bụi đá còn bay trong không khí. Có điều, những bụi đá kia căn bản không cách nào tiếp xúc đến Tô Bằng, đã bị nội lực kích động chung quanh thân thể hắn đánh bay đi. Trong không khí, có một loại mùi khét, đây ngược lại không phải quần áo Tô Bằng cháy. Hôm nay hắn mặc chính là bộ y phục xanh trong môn phái, chất liệu của bộ y phục này rất tốt, không bị cháy như đạo phục bình thường của Vân đạo tử. Mùi khét trong không khí là vì năng lượng khổng lồ của một kiếm này cơ hồ đốt cháy không khí tạo thành, mặt khác nội công Tô Bằng tu hành chính là Cửu Dương thần công, vốn hình thức biểu hiện chính là nhiệt độ cao cộng thêm kiếm chiêu tốc độ cao, tất nhiên khiến chung quanh có loại cảm giác này. Tô Bằng lúc này cảm giác cũng có chút gì thường, tay phải của hắn thoáng có cảm giác run lên, là vừa rồi tốc độ rút kiếm quá nhanh, thân thể chịu lực rất lớn, lúc này tay phải hơi có cảm giác run rẩy. Mà vô phong kiếm trong tay phải hắn, mặc dù không bị hỏng mất giống lúc Vân đạo tử thi triển bạt đao thức song hợp, nhưng cũng trở nên đỏ sẩm, là vì ma sát tốc độ cao, khiến cực nóng. Có điều vô phong kiếm dù sao cũng là bảo kiếm tính chất cực kỳ đặc thù, mặc dù biến thành đỏ sẫm, nhưng qua một lát, lại biến thành màu sắc bình thường. Chúc mừng tiểu sư đệ đã tu hành thành song hợp thức. Nhìn thấy Tô Bằng chém ra một kiếm này, Tử Đạo Kỳ gật đầu mỉm cười, nói với Tô Bằng. Tô Bằng lúc này, vẫn còn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ cảm ngộ một kiếm vừa rồi. Sau nửa ngày, Tô Bằng mới mở mắt. Ta đã hiểu. Hóa ra mấu chốt của song hợp thức thật ra vẫn là ở giữa hữu tâm vô tâm, ý niệm chỉ tập trung làm sao xuất ra một kiếm mạnh nhất của mình, chứ không phải chú ý làm sao dung hợp khí và lực, càng không nên chú ý thất bại hoặc thành công. Chỉ có giữa hữu niệm vô niệm, tinh thần mới có thể kéo dài tối đa, mà nắm chặt khắc vung kiếm này, khí lực tất có thể song hợp. Tô Bằng nói. Tử Đạo Kỳ gật đầu, mỉm cười nói. Ngộ tính của tiểu sư đệ quả nhiên rất tốt, một điểm đã thấu, chính là như vậy. Cảnh giới song hợp của tam hợp kiếm, chính là trạng thái hữu tâm vô niệm, hết thảy giao cho thần hồn sâu trong tâm linh mình, có tâm cần phải chém, nhưng lại xuất kiếm vô niệm. Tô Bằng gật đầu, cảnh giới song hợp của hắn, xem như đã tạm thành. Đây tương tự đạp xe, chỉ cần thi triển thành công một lần, lần sau sẽ không quên. Có điều hắn thi triển vẫn có tí vết, nếu không một kiếm này kiếm của hắn sẽ đạt tới một loại trạng thái căn bản sẽ không mang đến gánh nặng lớn như vậy cho thân thể của mình. Có điều những việc này đều phải để thăng từ từ, hoặc là dùng kinh nghiệm thực chiến để tăng. Tô Bằng hít sâu một hơi, nhìn về phía Tử Đạo Kỳ, nói. Cảm ơn đại sư huyên, nếu không phải đại sư huyên chỉ điểm, ta có thể còn rất lâu mới có thể tu hành đến cảnh giới này. Tử Đạo Kỳ hơi khẽ cười, nói. việc này vẫn phải xem ngộ tính của tiểu sư đệ, nếu có ngộ tính, rất nhanh sẽ tu hành thành công, nếu không ta chỉ điểm cũng là uổng phí. Tô Bằng khẽ lắc đầu, đây là từ đạo kỳ khiêm tốn, cái gọi là một câu chân truyền, bằng vạn quyển sách giả truyền, nếu không phải hắn chỉ ra yếu điểm tu hành một kiếm này, mình có thể còn phải mò mẫm hơn một tháng nữa. Có điều đây không phải nói, tu vi từ đạo kỳ liền mạnh hơn sư tôn Vân đạo tử dạy mình kiếm pháp, hoặc là Vân đạo tử tàng tư. Lúc Vân đạo tử truyền thụ Tô Bằng tam hợp kiếm, đã nói rõ cần Tô Bằng tu hành đến cảnh giới hợp lực, hợp khí xong, lại truyền thụ hắn phương pháp tu hành tiếp theo. Tô Bằng bây giờ từ mặt tổng thể cũng lĩnh hội được sự khổ tâm của Vân đạo tử, bởi vì nếu hắn không phải sử dụng kinh nghiệm thực chiến tu hành tàn thức tam hợp kiếm, như vậy hoàn toàn tu hành thành công hai cảnh giới hợp lực, hợp khí, liền cần thời gian nửa năm trở lên. Mà lúc còn chưa tu hành hai cảnh giới hợp lực, hợp khí đến đỉnh điểm, nếu trước đó đã dạy Tô Bằng cảnh giới song hợp tu luyện thế nào, như vậy chẳng những sẽ không khiến Tô Bằng tỉnh táo, ngược lại sẽ khiến Tô Bằng mê hoặc. Dù sao cảnh giới chưa đến, giảng trước với ngươi, chẳng những ngươi không lý giải được, còn có thể bị mê hoặc, không bằng làm từng bước một. Mà sau khi Tô Bằng tu hành thành công cảnh giới hợp lực, hợp khí, sở dĩ không tìm sư tôn Vân đạo tử đi cầu dạy tiếp, là vì sợ sư tôn có chút hoài nghi tốc độ tu hành của mình có phải là quá yêu nghiệt không. Đại sư huyên sẽ không có vấn đề này, hắn vừa mới trở về núi không lâu, cũng không biết tiến độ tu hành của mình, huống hồ sư huyên vốn chính là thiên tài, tốc độ này hắn có thể cũng sẽ không quá để ý. Quả nhiên, hôm nay nhận được chỉ điểm của đại sư huynh, Tô Bằng lần đầu tu hành cảnh giới song hợp thành công. Từ đạo kỳ đầu tiên nhìn Tô Bằng, để Tô Bằng hưng phấn một hồi, sau đó nói với Tô Bằng. Tiểu sư đệ, tam hợp kiếm của ngươi đã tu hành đến cảnh giới song hợp, còn lại chính là rèn luyện. Hai ngày này ngươi củng cố cảnh giới trước, ba ngày sau, ta còn có một bộ võ công kiếm ý, muốn truyền thụ cho ngươi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 655 lão đạo lôi thôi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe từ đạo kỳ nói vậy, gật đầu đồng ý. Hắn mặc dù rất chờ mong võ công cần phải sử dụng kiếm ý mới có thể tu luyện được mà từ đạo kỳ sắp sửa truyền thụ cho mình, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp học tập. Bản thân hôm nay mới vừa nắm vững tam hợp kiếm, cảnh giới song hợp của tàn thức cũng cần một khoảng thời gian để rèn luyện, mới có thể tiếp tục học tập kỹ năng mới. Mấy ngày nay cũng là lúc để mình củng cố cảnh giới song hợp, bây giờ mặc dù đạt đến cảnh giới sơ ngộ song hợp kiếm, nhưng vẫn còn lâu mới đạt đến trình độ thuần thục, tu luyện nhiều hơn, với Tô Bằng mới là có lợi. Vì vậy Tô Bằng gật đầu, nói. Qua ít ngày còn phải làm phiền đại sư huynh. Từ đạo kỳ khẽ gật đầu, nói. Ngươi là sư đệ của ta, không nên nói như vậy. Tô Bằng gật đầu, hắn hôm nay tu thành tam hợp kiếm cảnh giới song hợp của tàn thức, lại trợ giúp đại sư huynh tìm được phương pháp làm sao giải quyết độc tố bên trong cơ thể Đông Phương Uyển Nhi, xem như song hỷ lâm môn, tâm tình rất phấn khởi. Hắn dự định tiếp tục đi đến nơi khác tu hành tam hợp kiếm một lát, bèn cáo từ đạo kỳ đại sư huyên trước, tự mình rời khỏi. Sau khi Tô Bằng rời khỏi động phủ của đại sư huyên trước tiên đi tới địa phương, sư tôn Vân đạo tử truyền thụ tam hợp kiếm cho mình ở nơi này, không biết từ lúc nào đã được đặt một cái dương gỗ, trong dương gỗ đặt gần 6-70 thanh thiết kiếm. Những cái dương này được lấy ra trong kho vũ khí trên Tử Hà Sơn, Tô Bằng không nhìn thấy người vận chuyển dương, có lẽ có thể là tạp dịch hoặc là kiếm dược trên núi, những thiết kiếm này đều là dùng để cho Tô Bằng tu hành tam hợp kiếm, tàn thức. Trước đó Tô Bằng đã thử kiếm làm hỏng 7-8 thiết kiếm, hôm nay tu hành thành cảnh giới song hợp của tam hợp kiếm, có thể tưởng tượng rằng, về sau còn phải tốn không ít thiết kiếm. Có điều chút này đối với Tử Hà Sơn mà nói xem ra cũng chẳng mấy đáng kể, không phải là chuyện to tát gì. Mặc dù bây giờ không tồn tại cửa ải, Tô Bằng có thể sử dụng kinh nghiệm thực chiến đem cảnh giới võ công tăng lên cao hơn, nhưng thứ nhất là kinh nghiệm thực chiến không nhiều lắm, thứ hai là Tô Bằng có một ít thời gian, nếu tu hành thuận lợi còn có thể giảm bớt tiêu hao không ít kinh nghiệm thực chiến. Tô Bằng quyết định, hôm nay phải nghiêm túc củng cố tam hợp kiếm cảnh giới song hợp của tàn thức, đợi đến khi tu luyện càng thuần thục hơn, lại dùng kinh nghiệm thực chiến thăng cấp cảnh giới võ công. Vì vậy, nửa ngày này, Tô Bằng bèn ở trong này tu luyện. Từ hơn 9 giờ thẳng cho đến buổi trưa 3 giờ, Tô Bằng vẫn luôn ở nơi này tu hành tam hợp kiếm tàn thức, những thiết kiếm kia cũng lại tiêu hao hơn 10 thanh. Chỉ tiêu hao hơn 10 thanh thiết kiếm, không phải Tô Bằng không muốn tu luyện nhiều hơn, nhưng mà cảnh giới song hợp nếu không đến cảnh giới thuần thục, gánh nặng đối với thân thể cũng là rất lớn. Tô Bằng tu hành một lần đã muốn nhắm mắt lĩnh ngộ một khoảng thời gian, cho nên số lần thi triển cũng ít theo. Nhưng mà quãng tu hành này, Tô Bằng cảm giác được ít lợi không nhỏ, dần dần đã tìm được cảm giác, xuất kiếm càng ngày càng thuận lợi, thời gian cần tụ lực càng lúc càng ngắn, càng ngày càng thuần thục. Cứ như vậy, Tô Bằng dần dần tiến vào trạng thái tu luyện vật ngã lưỡng vong. Trong nháy mắt, lại trôi qua một ngày, hôm nay Tô Bằng tu hành tam hợp kiếm tàn thức, đột nhiên đồng tử hầu hạ sư Tôn Vân đạo tử ở đạo cung kia đi đến chỗ này, đến tìm Tô Bằng. Tô sư huynh, Vân đạo trưởng mời ngươi đến đạo cung một chuyến, trong môn có một vị tiền bối trở về núi, Vân đạo trưởng muốn giới thiệu cho ngươi làm quen. Đồng tử tên là Tùng Phong kia nói với Tô Bằng. Trưởng bối trong môn sao? Tô Bằng nghe thế, từ trạng thái ngồi xếp bằng lính ngộ khôi phục lại, hắn mở mắt hỏi đồng tử kia. Vâng, vị tiền bối kia vẫn luôn tu hành trong hồng trần, cơ bản không đặt chân lên núi, có điều cứ 3 năm một lần đều trở về núi, lần này chính là đến thời điểm. Vân đạo trưởng mấy ngươi còn có vài vị sư huyên sư tỷ khác đến gặp hắn. Đồng tử nói với Tô Bằng. Được rồi, ta lập tức đến. Tô Bằng nói, hắn đứng dậy, đồng thời nhấc thiết kiếm đặt ở trên đầu gối, đặt lại vào trong dương, theo đồng tử đi về phía đạo cung. Vừa dơ quy quy y, mơ trong lòng Tô Bằng vừa suy nghĩ. Nghe sư phụ nói tổng cộng sư huynh đệ thế hệ bọn họ trên Tử Hà Sơn là 10 người, trong đó thất sư thúc chính là bị thi thanh hại chết, tên là Vân Thanh, cửu sư thúc chính là Phạm Kiến sư thúc, lần này trở về không biết là vị sư thúc thứ mấy. Có điều trong lòng Tô Bằng ngược lại là có chút mong chờ, người trong Tử Hà Môn không phải hạng người bình thường, Vân Thanh sư thúc không rõ lắm. Nhưng nghe sư tôn nói cũng là võ công kinh người, Phạm Kiến sư thúc thì lại tinh thông y đạo, không biết sư thúc trở về núi lần này, là sư thúc tu hành võ công kinh người, hay là giống như Phạm Kiến sư thúc cùng tam sư huyên tiểu sư tỷ tinh thông một loại tài nghệ. Mang theo suy nghĩ như vậy, Tô Bằng đi theo đồng tử đi tới đạo cung, Tô Bằng tiến vào trong đạo cung, đi đến sân thứ hai, tiến vào trong chính điện đạo cung. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 656 lão đạo lôi thôi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiến vào chính điện, Tô Bằng phát hiện, hôm nay mọi người tụ tập đông đủ, sư huyên sư tỷ sư thúc trong môn Tử Hà Môn đều ở trong chính điện đạo cung, lúc này khoanh chân ngồi ở gần bên sư tôn Vân đạo tử. Bên cạnh Vân đạo tử, phía tay phải là Phạm Kiến sư thúc, còn bên tay trái lại là một đạo nhân lôi thôi. Người này giống như sư tôn Vân đạo tử của mình, đều ăn mặc theo người tu hành. Người này tuổi tác thoạt nhìn cũng xấp xỉ tương đương với sư tôn, cũng râu tóc bạc trắng, chỉ có điều bộ dáng chênh lệch rất lớn. Sư tôn Vân đạo tử của mình mặc dù ăn mặc theo người xuất gia, nhưng bảo dưỡng thập phần tốt. Mặc dù râu tóc thoạt nhìn 70-80 tuổi, nhưng nếu như nhìn làn da cùng đôi mắt cảm giác bộ dạng không quá 40-50 tuổi. Mà lúc này đạo nơ hơ a nơ o bên tay trái Vân đạo tử thì lại lôi tha lôi thôi, mặc dù thân hình rất gầy, có chút khiến người khác nghĩ đến cảm giác tiên hạc tùng bách, nhưng tóc tai và chòm râu lại hết sức thưa thớt, còn lộn xộn, xem ra giống như thời gian dài không sửa soạn, làn da trên mặt cũng có chút nhăn nhúm, quần áo cũng như vậy, mặc dù không quá bận, nhưng vẻ như tầng tầng lớp lớp, có chút lôi thôi. Nếu không phải là mặc đạo bào đổi lại là một bộ quần áo vá thì nhìn vẻ như có chút giống lão ăn mày. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi ở bên cạnh sư Tôn Vân đạo tử, mặt quay về phía đại sư huynh mình, bộ dáng buồn ngủ, giống như bất cứ lúc nào cũng sắp ngủ. Có điều Tô Bằng đi đến, dường như đánh thức hắn, hắn mở cặp mắt tèm lem buồn ngủ, nhìn Tô Bằng. Tô Bằng, đến đây, ngồi xuống. Giới thiệu cho ngươi một vị sư thúc. Nhìn thấy Tô Bằng tiến đến, sư Tôn Vân đạo tử gọi hắn một tiếng, vẫy tay nói. Tô Bằng bèn đi qua, đi đến trước người Vân đạo tử. Vân đạo tử mỉm cười, giới thiệu với đạo nhân lôi thôi bên cạnh, nói. Sư đệ Kỳ Trận cùng Linh Tú ngươi đều đã gặp rồi, đây là Tô Bằng, là đệ tử năm nay mới tiến vào trong môn. Sau đó, Vân đạo tử nói với Tô Bằng. Tô Bằng, sau khi ngươi lên núi, vẫn chưa từng gặp qua vài vị sư thúc, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là ngũ sư thúc Vân Tính Tử của ngươi, mau đến bái kiến. Tô Bằng nghe thế, gật đầu đi tới, cung kính hành lễ với đạo nhân lôi thôi kia, nói. Bái kiến ngũ sư thúc, Tô Bằng hữu lễ. Mặc dù vị ngũ sư thúc này bộ dáng lôi thôi buồn ngủ, nhưng trong lòng Tô Bằng lại không hề có chút nào khinh thường hắn. Lúc còn rất nhỏ Tô Bằng đã hiểu được đạo lý người không thể xem bề ngoài này, huống chi người Tử Hà Sơn, không hề đơn giản chút nào, bởi vì đối phương có chút bê tha lít thích mà Tô Bằng dám khinh thường được cơ chứ. Thấy Tô Bằng thi lễ với mình, đạo nhân lôi thôi kia trong ánh mắt đột nhiên lóe lên tinh quang, đôi mắt của hắn nhỏ hơn người khác khá nhiều, bình thường cũng giống như là không thể không ngủ, dường như vĩnh viễn không mở mắt lên nổi, nhưng mà lúc này cặp mắt ti hí của hắn lại mở ra, trong ánh mắt phát ra tinh quang quét nhìn khắp người Tô Bằng. Tô Bằng bị đối phương nhìn như thế, chợt cảm thấy tất cả bí mật toàn thân giống như đều bị nhìn thấu, cảm ứng được cảm giác này, Tô Bằng không khỏi cả kinh. Sư huynh, đệ tử mới thu nhận vào trong môn này, dường như số mệnh có chút kỳ quái. Sau khi quan sát Tô Bằng, đạo nhân lôi thôi này trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, nói với Vân đạo tử. Từ đạo kỳ bên cạnh Tô Bằng, sợ Tô Bằng nghe không hiểu, lúc này nói với Tô Bằng. Tô Bằng, ngũ sư thúc tinh thông xem tướng số lý, là thần toán thực lực kinh người trong thiên hạ hiếm có, phong thủy vận thế, còn có số mệnh kết cấu, cùng với phương diện số lý suy diễn đều có nghiên cứu sâu sắc, chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể suy đoán thế thiên hạ, là một vị kỳ nhân chân chính. Tô Bằng nghe thế, trong lòng không khỏi cả kinh, quả nhiên Tô Bằng nhìn thấy vị ngũ sư thúc này, thì có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Lúc này nghe đại sư huynh vừa nói, Tô Bằng rốt cuộc nhớ tới tại sao mình lại có loại cảm giác này. Vị ngũ sư thúc này thiếu điều bày sạp, sau đó đằng sau dựng một ngọn cờ, bên trên viết bốn chữ lớn. Thiết khẩu trực đoạn, sau đó ngồi bên cây cầu ở một chỗ lấy tiền. Nói tóm lại, vị ngũ sư thúc này có chút giống thầy phong thủy xem bói gạt tiền bên cầu. Có điều ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên trong đầu Tô Bằng, liền trôi đi nhanh chóng. Mặc dù ngũ sư thúc giống như thầy tướng số trước mắt này hồ đồ khó coi, nhưng chỉ dựa vào hắn là đệ tử đời trước của Tử Hà Sơn, hơn nữa đại sư huynh tôn sùng như thế, Tô Bằng càng cảm thấy đối phương chắc chắn không phải là loại tùy tiện lừa dối kiếm tiền. Trong phong trần, trong thuật sĩ giang hồ xem tướng đoán phong thủy, mặc dù phần lớn đều dựa vào lừa dối gạt tiền, tuy nhiên lại cướp có một vài kỳ nhân phong trần, có một chút tay nghề chân chính, có thể đoán nhân khí vận mệnh của một người, thậm chí hóa giải hung cát, thậm chí thấu hiểu vận thế thiên hạ, phán đoán kết cục thiên hạ đi về hướng nào. Tỉ như trong lịch sử thế giới Tô Bằng, người được ca tụng là Gia Cát Võ Hầu đa mưu túc trí, thật ra cũng có vài thủ đoạn ở phương diện này, thậm chí ở thời cổ, năng lực của phương diện này đã trở thành một yếu tố trí giả cần có, nếu không hiểu một chút chuyện ở phương diện này, thì không xem là một trí giả toàn năng. Vị ngũ sư thúc này, nếu đã được sư tôn cùng đại sư huyên tôn sùng như thế, như vậy tuyệt đối không phải là lừa dối cho xong chuyện, khẳng định có bản lãnh chân thật. Bên kia, Vân Đạo Tử cũng lo lắng Tô Bằng không hiểu chuyện này, nói với Tô Bằng. Tô Bằng, ngũ sư thúc ngươi ở phương diện xem tướng đoán số này chưa bao giờ có sai lầm, vài vị sư huyên của ngươi đều từng được ngũ sư thúc xem mệnh, lần này gọi ngươi cũng là muốn ngũ sư thúc xem thử ngươi. Xem thử trên số mệnh của ngươi có chỗ nào cần phải chú ý hay không. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 657 một tướng hai mệnh. Nghe sư tôn Vân Đạo Tử nói như vậy, lúc này Tô Bằng đã hiểu rõ dụng ý của hắn. Đây giống như thời cổ đại, hoàng đế đế quốc vào lúc chọn lựa người thừa kế, ngoại trừ khảo nghiệm năng lực phẩm cách còn sẽ bí mật mời một vài đại sư phong thủy hoặc là cao tăng đại đức đến xem thử số mệnh phúc vận của hoàng tử, mặc dù sẽ không hoàn toàn dùng cái này để quyết định người thừa kế là ai, nhưng nếu như bị đánh giá một câu vị hoàng tử này phúc bạc mệnh hẹp, hoặc là không công chính, đối với lựa chọn người thừa kế ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí hiện đại một số nhà giàu, lúc chọn ai kế thừa gia nghiệp, cũng sẽ mời một vài tiên sinh hiểu biết xem tướng đến xem thử, chính là tiếp nối thói quen này. Trên Tử Hà Sơn, đã có người hàng sư thúc tinh thông tri thức kỹ năng phương diện này, không tranh thủ lợi dụng tài nguyên đương nhiên đáng tiếc. Sau khi hiểu được những điều này, hắn lại hành lễ với vị ngũ sư thúc này, cung kính nói. Kính xin ngũ sư thúc chỉ giáo. Lão đạo lôi thôi kia. Cũng chính là ngũ sư thúc Vân Toán Tử của Tô Bằng, dùng tay khẽ vuốt chòm râu thưa thớt của mình, nhẹ gật đầu, nói. Đệ tử trong môn, ngoại trừ võ công tài nghệ, ta cũng đều muốn xem mệnh cách số mệnh một chút. Chỉ có điều tướng mạo tiểu sư để ngươi có chút kỳ quái, không ngờ là vận mệnh một tướng hai mệnh hiếm thấy, khiến ta cũng không dễ phán đoán. Tô Bằng nghe thế, trong lòng không khỏi chấn động, có chút kinh ngạc nhìn vị ngũ sư thúc này. Bản thân hắn thuộc về nửa người chủ nghĩa vô thần, tư duy tương đối lý tính khoa học, thậm chí đối với một vài chuyện về mặt thần quái cùng pháp thuật, cũng nhìn nhận bằng phương phức quan sát hiện tượng, chứ không phải mê tín thần dược. Nhưng lúc này, hắn quả thật có chút bị làm cho kinh hãi rồi. Một tướng hai mệnh, Tô Bằng nghe ý tứ trong lời này. Thì đã có chút hiểu. Chẳng lẽ vị ngũ sư thúc này nói một tướng hai mệnh, là chỉ ta ở trong ngoài trò chơi tử vong luân hồi, không có cùng một vận mệnh sao? Trong lòng Tô Bằng nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Bằng không khỏi càng thêm cung kính, nói với ngũ sư thúc Vân Toán Tử. Xin sư thúc chỉ rõ, như thế nào là một tướng hai mệnh? Cái này, mặc dù là thuật ngữ tướng học, nhưng trên cơ bản chính là ý trên mặt chữ. Vân Toán Tử nói, sau đó lại quan sát Tô Bằng, nói. Cái gọi là một tướng hai mệnh chính là chỉ một người một loại tướng mạo, nhưng bởi vì một vài tình tiết khác biệt, dẫn đến có hai loại phương pháp suy đoán mệnh cách hoàn toàn khác nhau, xem như một loại mệnh cách kỳ lạ, ta xem tướng mạo của ngươi, mặc dù là một loại tướng mạo, nhưng vài chi tiết đặc trưng lại phù hợp đặc điểm một tướng hai mệnh. Cho nên không thể đơn thuần dùng tướng mạo để đoán mệnh cách của ngươi được. Có điều chỉ là thật lạ, một tướng hai mệnh, cho dù là một loại kỳ danh, người có loại tướng mạo này thường xuyên trải qua cuộc sống song song không được thuận lợi, sư đệ cuộc sống của ngươi, là loại cuộc sống này sao? Tô Bằng nghe thế, thầm nghĩ đúng vậy. Mình ở hiện thực và trong thế giới tử vong luân hồi quả thật xem như cuộc sống song song. Có điều lời này hắn không tiện nói thẳng ra, chỉ là hỏi một vài vấn đề khác nói. Sư thúc, ta ở trong mệnh cách một tướng hai mệnh này, sư thúc có thể đoán ra được mệnh số của hai loại mệnh cách này không? Vân Toán Tử gật đầu, nói. cái này ngược lại là có thể trước tiên đoán loại mệnh cách thứ nhất của ngươi, dựa theo suy đoán, số mệnh bản thân ngươi phúc báo hẳn là không cạn, gia đình sinh ra coi như là nhà quyền quý, không hẳn chí tôn hoàng khí, không thể xem như nhà đế vương, nhưng tử khí nhập cung có lẽ ít nhất là nhà quân gia. Ngươi có thể nói sinh nhật của ngươi được không? Tô Bằng nghe thế, suy nghĩ một lát, đem ngày sinh tháng đẻ và thời gian của mình trong hiện thực thành canh giờ, nói cho Vân Toán Tử biết. Vân Toán Tử nghe thế, nhắm mắt suy đoán chốc lát, nói. Canh giờ ngươi sinh ra này phối hợp tướng mạo của ngươi, ứng thiên trung tướng tinh, dựa theo suy đoán mệnh số, gia đình ngươi sinh ra địa vị rất cao. Xuất thân trong nhà tướng, vốn dĩ không tồi, nhưng mệnh mặc dù tốt, vẫn lại quanh co, gia đạo mặc dù sẽ không sa sút, nhưng trước 20 tuổi, lại không cách nào có được giúp đỡ của gia đình, có điều cũng không có gì nguy hiểm. Sau năm 20 tuổi, suy đoán tướng mạo cùng sinh thần của ngươi, lại vướng phải quyền sát, trưởng giả trong nhà có thể xuất hiện một ít ảnh hưởng, có quyền sát hung tinh trở ngại ngươi quấn dính lấy ngươi không tha. Nhất định có một quãng thời gian lang bạc giang hồ, là cát là hung, không dễ kết luận, nhưng mặc dù quyền sát bức cung, nhưng chỉ cần tiếp tục kiên trì, dường như vẫn còn sao tử vi nhập cung tương trợ, sẽ được người cực kỳ quyền quý tương trợ, đồng thời quyền sát bức cung, mặc dù cả nhà số mệnh tuy rằng không ổn định, tài vận của ngươi bởi vì sát mà vượng có thể sẽ có được tài sản khổng lồ. Tô Bằng nghe thế, trong lòng không khỏi rùng mình, hắn giờ phút này quả thực có một tia hoài nghi, vị ngũ sư thúc trước mắt này có phải cũng là người chơi hay không, hay là người chơi biết được tư liệu trong hiện thực của mình. Tại sao nói hoàn cảnh của mình lại có thể chuẩn xác như thế? Nhưng mà phương thức suy đoán một loại mệnh cách tướng mạo khác là của ngươi, ta lại có hơi xem không hiểu. Vân Toán Tử dừng một chút. Sau đó nói, suy dơ, dơ quy, quy, o, nơ, a, một loại mệnh cách khác của ngươi, hoàn toàn nhìn không ra xuất thân của ngươi, suy tính sinh nhật, cha mẹ gia đình ngươi dường như đều là một mảng mơ hồ, có thể xem như đoạn tuyệt, nhưng cũng không phải thiên sát cô tinh. Mà nơi đi cuối cùng cũng một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không cách nào suy đoán được, chỉ có thể đoán ra một đoạn mệnh cách của ngươi. Ngược lại xem như bình thường, chỉ là có chút sát khí, đi đến nơi nào cũng dễ dàng xảy ra án mạng, nhưng cuối cùng như thế nào, lại hoàn toàn không thể biết được. Tô Bằng nghe thế, nhưng lại cảm giác rất là chuẩn xác. Nghe Vân Toán Tử nói như thế, Tam Sư Huyên Trần Kỳ Trần không nhịn được nói. Sư Thúc, tiểu sư đệ mệnh số quả thật khó giải như vậy, sao lúc ngươi xem cho chúng ta, chẳng qua cho chúng ta mỗi người phán một câu mà thôi, tại sao với tiểu sư đệ lại nói nhiều như vậy? Vân Toán Tử nghe thế, khẽ lắc đầu nói. Người đều có mệnh, mệnh cách vận số của ngươi cơ bản không tách khỏi phương hướng đó, chỉ là mệnh số tiểu sư đệ quả thật rất khó một câu nói hết. Sau khi nói xong, Vân Toán Tử lại khẽ cười, nói. Có điều nói đến, vận số mệnh số những thứ này chưa bao giờ là vật chết, có câu ba phần thiên định, bảy phần do bản thân, một vài người trên người và nội tâm thay đổi kịch liệt, vốn sẽ ảnh hưởng mệnh số lần nữa, tiểu sư để ngươi không nên quá mức để ý những thứ này. Có điều ta đối với mệnh số của ngươi rất có hứng thú, nhưng phương thức suy đoán càng chính xác. Thì cần số lý duy trì, người đã già đầu óc của ta không phải là rất nhanh nhạy, muốn suy đoán số lý, còn cần phải đi gặp thạch tiền bối, dùng năng lực của nó trợ giúp suy đoán số lý. Tô Bằng nghe thế, cũng nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không thật sự tin tưởng những thứ hư huyễn đó, nhưng cũng không phải hoàn toàn phủ nhận. Chẳng hạn như mệnh số, Tô Bằng cũng không phải chưa từng nghĩ tới. Nhất là nghe Vân Toán Tử nói cần số lý, trong lòng có điểm dao động. Trước kia Tô Bằng ngẫu nhiên đi Đại học Trung Hải, đã từng dự thính qua một buổi học lý luận vật lý, câu nói của vị giảng sư kia đã để lại cho Tô Bằng ấn tượng rất sâu. Vị giảng sư kia, lúc ấy đã giảng một vài tri thức lượng tử vật lý, hắn lúc ấy từng nói. Không có mô hình số học lấy suy đoán lý luận làm căn cứ, đều là trò lừa gạt. Tô Bằng lúc ấy nghe thế lòng có ưu tư. Bởi vì từ góc độ khoa học, số học là ngôn ngữ tiếp cận thượng đế nhất, tất cả hiện tượng cũng có thể được chuyển hóa làm thành miêu tả số học. Có lẽ bao gồm cả vận mệnh của con người. Có lẽ mệnh lý chính là một mô hình số học đặc biệt, chiếu rọi vận mệnh con người. Nếu như đem mỗi tham số mẫn cảm đều suy xét, những phương pháp xem tướng kia có lẽ chính là suy đoán số học của mệnh lý. Nếu quả thật có thể suy đoán tham số số lý khổng lồ, có lẽ thật có thể thông qua vài số lý, suy đoán vận mệnh một người. Mà những lý luận phương diện phong thủy kia có lẽ chính là cụ thể hóa mô hình số lý của vận mệnh cũng chưa biết chừng. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 658 si tình luôn bị vô tình làm khổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng, ngũ sư thúc ngươi vừa mời trở về núi, hôm nay trước tiên nói kinh nghiệm trong những năm này đi, sau đó thì để ngũ sư thúc nghỉ ngơi, chuyện suy đoán mệnh cách có thể trì hoãn một chút rồi hãy tiến hành. Sư Tôn Vân Đạo Tử lúc này mở miệng nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, đây cũng là đúng lẽ, ngũ sư thúc vân toán tử đường đi mệt nhọc, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói, suy diễn mệnh cách cho mình, dường như cần phải hao tốn không ít tinh thần, hôm nay cũng không vội làm phiền ngũ sư thúc. Vân đạo tử bảo Tô Bằng ngồi xuống, nghe vân toán tử kể một chút kinh nghiệm những năm này. Vân toán tử tài ăn nói rất tốt. Đem kinh nghiệm mấy năm này kể ra vô cùng thú vị, có chút cảm giác như đang nghe tiểu thuyết, Tô Bằng nghe rất thú vị, thời gian bất chi bất giác đã nhanh chóng trôi qua. Sau khi qua một canh giờ, Vân Toán Tử rốt cuộc đã kể xong kinh nghiệm trong mấy năm này, bọn người Tô Bằng cũng cảm khái vì sư thúc này kinh nghiệm quả nhiên phong phú. Mấy năm qua, Vân Toán Tử đi qua rất nhiều nơi trong thiên hạ. Hắn không thích chôn chân ở một chỗ, dạo chơi thiên hạ, trải qua không ít chuyện, nghe hắn nói cũng rất mở mang kiến thức. Đặc biệt là, hắn nhắc tới đi qua không ít địa phương thế lực, phát hiện cường hào các nơi trong thiên hạ, dường như cũng đang chuẩn bị vật tư chiến lược, dự cảm giống như thiên hạ có đại loạn. Mà ở cuối cùng, Vân Toán Tử có chút cảm khái, nói: mấy năm nay mặc dù đã trải qua rất nhiều, nhưng thân thể lại càng lúc càng không được như trước, nhiều khi, một vài phương thức vận thế thôi diễn phức tạp, bản thân cũng không có sức để duy trì, càng không làm được số thuật thôi diễn phức tạp, chỉ có thể đoán một cách mơ hồ, chuyện cụ thể còn phải về Tử Hà Sơn thông qua năng lực thạch tiền bối để suy tính. Tô Bằng nghe thế, thầm nghĩ không ngờ thạch tiền bối trong môn phái, ngoại trừ có thể bố trí ảo cảnh còn có thể phụ trợ làm vài thuật toán, thật giống như là máy vi tính siêu cấp. Có điều nghĩ đến cũng đúng, có thể làm được mô phỏng ảo cảnh, vậy tức là năng lực giải toán của thạch tiền bối cũng vô cùng mạnh mẽ, làm một vài thuật toán cũng bình thường thôi. Chỉ là nói chuyện đến đây, Tô Bằng đột nhiên lại nhớ tới một việc. Tô Bằng đột nhiên nhớ tới, trước khi lên núi, mình đã từng nhìn thấy phụ thân của Lương Đại Mễ Lương Phú Quý, chuyện hắn nhờ mình, Tô Bằng mặc dù đã cùng Sư Tôn Vân Đạo Tử nói qua một lần, nhưng Sư Tôn không có tiếp tục nhắc tới. Mà Lương Đại Mễ, dường như năng lực giải toán rất giỏi, nói không chừng vị ngũ sư thúc này sẽ cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây, Tô Bằng mở miệng nói: Sư Tôn, lần trước ta đã từng nói con trai Lương Đại Mễ của đệ tử ngoại môn Tử Hà Môn Lương Phú Quý có năng lực dị thường, có thể ngay lập tức làm một vài giải toán thuật số phức tạp. Lúc dưới chân núi, Lương Phú Quý từng bảo đệ tử thử hỏi sư phụ, có thể để cho Lương Đại Mễ lên núi kiểm tra năng lực đặc biệt của hắn một chút hay không, xem thử có đủ tư cách liệt vào đệ tử trong Tử Hà Môn hay không. Nghe Tô Bằng nói như thế, Vân Đạo Tử khẽ vuốt chòm râu, mỉm cười, nói: Tô Bằng ngươi không cần phải lo lắng, Vi sư cũng không quên chuyện này, chỉ là trước kia chưa trả lời ngươi, chính là bởi vì chuyện này có nguyên nhân sâu xa với ngũ sư thúc của ngươi. Ta biết ngũ sư thúc ngươi ít ngày nữa sẽ lên núi, cho nên vẫn luôn chưa trả lời ngươi, chính là chờ ngũ sư thúc của ngươi trở về quyết định. Ồ! Tô Bằng nghe thế, nhìn thoáng qua ngũ sư thúc Vân Toán Tử, sau đó nhớ tới một chi tiết trong lòng khẽ động. Lương Đại Mễ lúc nói đến năng lực trưởng thành của hắn, đã từng nói trước kia hắn dường như có bệnh gì đó. Về sau là người trong Tử Hà Môn ở Lương gia tìm tới một tiền bối cao thủ cho hắn, cho phụ thân của Lương Đại Mễ mấy bức hình chiều tượng, mới khiến cho năng lực đặc biệt của Lương Đại Mễ rất giỏi. Tô Bằng vẫn luôn nhớ ngày đó vì tiền bối kia cho Lương Đại Mễ tranh chiều tượng là ai, có lẽ là người trong Tử Hà Môn, mà lúc này Vân Đạo Tử nói như thế, Tô Bằng liên tưởng đến, năm đó vì tiền bối cao nhân kia đi đến Lương gia. Không phải là ngũ sư thúc Vân Toán Tử chứ? Quả nhiên chỉ thấy Vân Toán Tử mỉm cười, nói. Hóa ra các ngươi nói là đứa bé Lương gia kia. Lúc hắn còn nhỏ, ta đã từng đi qua Lương gia, nhưng lại phát hiện hài tử nhà của hắn là một đứa trẻ trời sinh có mệnh số khác thường. Đứa bé kia mệnh cách đặc biệt, ta suy đoán mệnh số của hắn, nếu như không phải là trời sinh ngu ngốc. Vì họ được phúc trên phương diện nào đó, có năng lực vượt trội hơn người. Hài tử như vậy trước kia ta đã từng gặp qua vài đứa, sơ chỉ là cũng không thoát khỏi mệnh số, không có được năng lực đặc thù, ngược lại trí lực yếu hơn người thường. Có điều trong lúc tình cơ ta ở trong sách cổ, phát hiện một đoạn ghi chép những hài tử đặc biệt này, nếu như những hài tử này có thể sớm phát triển trí lực, phối hợp phương pháp đặc thù, sẽ phát triển được năng lực vượt mức bình thường, khai phá khai mở trí lực, ta cũng tìm được. Trong lớp kẹp của quyển sách cổ kia, ta phát hiện 5 bức hình chiều tượng, những bức hình kia chính là mấu chốt để khai mở trí lực của những hài tử đặc biệt này. Ta lúc ấy nghĩ phải thử một chút phương pháp kia có hữu hiệu hay không, bèn đem 5 bức hình kia để lại cho đứa trẻ đó. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Ezip Phong chương 659 si tình luôn bị vô tình làm khổ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thật không ngờ rằng, hài tử Lương gia, không ngờ thực sự có duyên phận này, nghe tiểu sư đệ nói như vậy, hắn có lẽ đã tu hành thành công, ta trái lại muốn gặp hắn xem sao, xem thử hắn rốt cuộc tu hành được năng lực như thế nào rồi. Vân Toán Tử nói như thế. Tô Bằng nghe thế, thầm nói một tiếng quả nhiên, năm đó vì cao nhân tiền bối đến Lương gia kia, chính là ngũ sư thúc là của mình. Tô Bằng lúc ấy nghe Lương Đại Mễ nói, đã cảm thấy hình chiều tượng kia quả thật nghịch thiên, mình cũng có chút động tâm, lúc này nếu biết được ngũ sư thúc chính là chủ nhân của hình chiều tượng, cũng không rụt rè, nói ra nghi hoặc trong lòng của mình với Vân Toán Tử, nói. Sư thúc. Hình chiều tượng kia, người thường tu hành cũng có thể chứ? Dường như không thể thực hiện được. Vân Toán Tử khẽ lắc đầu, nói. Hình chiều tượng kia chỉ có loại người trời sinh không giống như hài tử bình thường mới có thể tu hành, hơn nữa phải từ khi còn bé đã bắt đầu tu hành mới có thể thành công. Nếu người thường miễn cưỡng tu hành, nhẹ thì gánh vác quá nặng, tráng váng đầu óc, miệng mũi xuất huyết. Nặng thì không giữ được mạng. Tô Bằng nghe thế, không khỏi sợ hãi than một tiếng, không ngờ tu hành 5 tấm hình kia, lại nguy hiểm đến thế. Có điều ngẫm lại dường như cũng phải, hiệu quả của hình chiều tượng thật sự nghịch thiên, nếu ai cũng có thể tu hành, như vậy những người có năng lực vượt bậc kia, cũng quá tầm thường. Hắc, ta nói tiểu sư đệ, ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu tốt như vậy. Ta cũng muốn thử luyện một chút xem sao. Năm đó ta cũng là muốn cùng ngũ sư huyên học thử bản lĩnh của hắn, nhưng mà chính là bị số thuật chặn lại, năm đó lúc học tập số thuật quả thực giống như là tiến vào trong địa ngục. Ở một bên, Phạm Kiến chưa từng mở miệng, xen vào nói với Tô Bằng. Tô Bằng, bây giờ hài tử Lương gia kia ở nơi nào, ngươi liên lạc được sao? Vân Đạo Tử khẽ cười. Lúc này mở miệng, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, gật đầu nói. Ta cùng phụ tử Lương Đại Mễ đã hẹn nhau, bọn học trước đi dừng chân ở Đằng Châu, nếu có tin tức gì, thì báo cho bọn họ có lên núi hay không. Rất tốt, nếu hài tử Lương gia có loại năng lực này, như vậy thì bảo hắn lên núi một chuyến, để ngũ sư thúc ngươi kiểm tra một chút, nếu là thật sự có loại tư chất này, thì nhận làm đệ tử. Tô Bằng nghe thế, trong lòng mỉm cười. Hắn thật ra rất yêu mến Lương Đại Mễ, tiểu tử mập kia không có tâm cơ gì, cũng coi như lòng dạ ngây thơ, hơn nữa năng lực bản thân cũng rất tài giỏi, nếu có thể nhận vào làm môn hạ trong Tử Hà môn, Tô Bằng vẫn là rất vui mừng nhìn thấy một vị tiểu sư đệ như vậy. Quy củ trong Tử Hà môn chính là đệ tử đời trước cho dù ai thu nhận đệ tử đều xem như trong một thế hệ, đều phải xưng trưởng môn làm sư tôn, còn xưng hô với tiền bối đời trước truyền thụ bản lĩnh là sư phụ. Nếu Lương Đại Mễ được liệt vào làm môn hạ trong môn chính là tiểu sư đệ của Tô Bằng. Thật tốt quá, Tử Hà môn lại sắp có thêm nhân khẩu rồi. Trung Linh Tú rất là hưng phấn. Nàng khoảng thời gian trước còn phàn nàn trong môn chỉ có mỗi một mình Tô Bằng vai vế thấp hơn nàng chút, chức sư tỷ này làm không sướng, muốn có thêm mấy sư đệ sư muội nữa. Khụ khụ, tiểu sư muội, sao lại nói như thế hả? Không phải ai trong môn kết hôn sinh con mới dùng từ này sao? Trần Kỳ Trần nghe thế đứng bên cạnh ho khan một tiếng. Tam sư huynh, ngươi mỗi ngày đọc sách đều nhìn đi đâu vậy hả? Ai nói đệ tử mới thu nhận không thể dùng từ thêm nhân khẩu này hả? Còn nữa, gần đây có phải là ta đối đãi ngươi quá tốt, cho nên bắt đầu mới móc ta không xem ra ta nên chú ý đến ngươi nhiều hơn rồi, hừ. Trung Linh Tú nghe thế, cố ý làm ra dáng vẻ ngang ngược kiêu ngạo, nói với Trần Kỳ Trận. Trần Kỳ Trận nghe thế, không khỏi cười khổ. Tự nâng chén trà trước mặt lên che giấu chột dạ xấu hổ của mình. Tô Bằng thì cùng Tử Đạo Kỳ thoáng liếc nhìn hai người này, trong mắt hai người đều lộ ra ý cười. Ha ha, cảm tình các ngươi dường như rất tốt, nhìn thấy như vậy, ta cảm giác rất vui mừng. Vân Đạo Tử thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười, nói với mọi người. Được rồi, hôm nay vậy thôi. Sư huynh đệ già chúng ta còn có vài lời muốn nói, các ngươi về trước đi, Tô Bằng qua hai ngày đợi ngũ sư thúc ngươi nghỉ ngơi khỏe mạnh rồi, lại đến suy đoán mệnh cách cho ngươi. Vân Đạo Tử cuối cùng nói với bọn người Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu cùng vài vị sư huynh sư tỷ khác cùng nhau đứng dậy cáo từ rời khỏi nơi này. Mấy người đi ra đạo cung, Trung Linh Tú dường như còn có chuyện cáo biệt cùng bọn người Tô Bằng. Lanh lợi đi trước, Tử Đạo Kỳ ở bên cạnh Tô Bằng, nói với Tô Bằng. Tiểu sư đệ, hai ngày này cảnh giới tam hợp kiếm của ngươi cũng có thể vững chắc rồi, ngày mốt ta đi tìm ngươi truyền thụ võ công kiếm ý cho ngươi. Tô Bằng gật đầu, nói với Tử Đạo Kỳ. Đa tạ sư huynh. Tử Đạo Kỳ khẽ gật đầu, bèn một mình rời khỏi trước tiên. Nhìn thấy Tử Đạo Kỳ rời đi, Trần Kỳ Trận bên cạnh Tô Bằng không khỏi thở dài một tiếng. Tam sư huynh, vì sao ngươi thở dài? Tô Bằng thấy Trần Kỳ Trận như thế, có chút nghi hoặc hỏi. Ta là thở dài đại sư huynh. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đã biết, trước khi có ngươi, ngũ sư thúc đã từng xem mệnh cách cho vài sư huynh để chúng ta cũng đã từng phán. Ngươi đoán xem hắn đã nói đại sư huynh như thế nào? Tô Bằng nghe thế lắc đầu, chỉ nghe Trần Kỳ Trận khẽ lắc đầu, nói. Ngũ sư thúc phán đại sư huynh rằng. Si tình luôn bị vô tình làm khổ. Si tình luôn bị vô tình làm khổ. Tô Bằng nghe thế, lông mày không khỏi nhíu lại. Lời phán này, dường như không phải là điểm tốt gì. Tô Bằng liên tưởng một chút chuyện của đại sư huynh thật sự si tình, còn câu vô tình kia, là chỉ ai cơ? Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 660 võ công kiếm ý. Phù quang lược ảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhắc tới, lời phán này cực kỳ dễ phán đoán, nếu đại sư huynh là người si tình kia, như vậy từ lời phán xem ra. người hắn yêu mến chính là người tuyệt tình kia. Vấn đề là, người đại sư huyên từ Đạo Kỳ yêu mến đã thành hôn rồi, chính là Đông Phương Uyển Nhi hiện tại vẫn đang nằm trong quan tài băng phỉ thúy, chẳng lẽ người vô tình trong lời phán của Vân Toán Tử kia chính là Đông Phương Uyển Nhi kia? Điều này khiến cho Tô Bằng có chút nghi ngờ, dù sao Đông Phương Uyển Nhi vẫn còn mê man, làm sao có thể nói là vô tình. Mặc kệ như thế nào, đại sư huyên có được lời phán như vậy, không phải là chuyện tốt làm gì. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ như vậy. Tiểu sư đệ, mặc dù ngũ sư thúc cho đại sư huyên lời phán như vậy, nhưng chưa hẳn chính là tuyệt đối, ngũ sư thúc cũng nói, hành vi con người mỗi thời khắc đều ảnh hưởng vận mệnh của chính mình, đại sư huyên chân thành vô cùng, có lẽ sẽ không xuất hiện chuyện bị khổ vì tình kia, hơn nữa theo như lời ngũ sư thúc nói, chưa hẳn chỉ cảm tình giữa hắn và Đông Phương sư tẩu, chúng ta làm sư đệ cũng không tiện nói nhiều. Từ Đạo Kỳ thấy Tô Bằng giống như đang nghĩ ngợi lung tung, bèn nói với Tô Bằng. Ta hiểu mà. Tô Bằng gật đầu. Hắn cũng không có muốn nói gì với đại sư huyên về vấn đề này. Được rồi, tiểu sư đệ, ta cũng có một số việc, về trước đây, đi trước một bước. Trần Kỳ Trần nói với Tô Bằng gật đầu cáo từ chia tay. Sau khi Tô Bằng tạm biệt Trần Kỳ Trần, thì tiếp tục ở trên núi tu hành tam hợp kiếm tàn thức của mình. Kinh nghiệm thực chiến của hắn đã không nhiều, Tô Bằng đã bắt đầu lo lắng. Mấy ngày này phải luyện hóa viên nội đan đại yêu thứ hai, bằng không quả thật không thể tiếp tục duy trì được. Bởi vì đã thăng cấp lên tiểu cảnh giới sơ ngộ cảnh giới song hợp, cho nên Tô Bằng có thể nhìn thấy sử dụng kinh nghiệm thực chiến thăng cấp kinh nghiệm cảnh giới đằng sau tam hợp kiếm tàn thức. Quả nhiên kinh nghiệm thực chiến cần thiết thăng cấp lần nữa. Từ cảnh giới sơ ngộ song hợp tăng lên tới cảnh giới thuần thục cần 5 vạn kinh nghiệm thực chiến, tăng lên tới cảnh giới viên mãn song hợp cần 10 vạn kinh nghiệm thực chiến. Tô Bằng nhìn sau đó không khỏi líu lưỡi, như vậy tính ra toàn bộ tam hợp kiếm tàn thức từ cảnh giới hợp lực thấp nhất tăng lên tới viên mãn song hợp ít nhất cần 30 vạn kinh nghiệm thực chiến. Tiêu tốn chính là con số quá khổng lồ này. Nhà địa chủ cũng không có đồ dư. Kể từ sau khi tiêu hao kinh nghiệm thực chiến, Tô Bằng không khỏi thường xuyên lẩm bẩm những câu này. Đây vẫn là một phần võ công cần thăng cấp, nếu như đã thăng cấp kiếm pháp chủ chiến, thân pháp không công kia có cần thăng cấp hay không, cuốn lăng vân phi độ kia Tô Bằng còn chưa sử dụng, phỏng chừng cũng phải gần 10 vạn kinh nghiệm thực chiến. Lại qua một ngày, đại sư huyên còn phải truyền thủ võ công kiếm ý cho Tô Bằng. Tô Bằng thật là để tâm đến cái này, bởi vì võ công có liên quan đến kiếm ý, đều có thể xem như là áp chủ bài. Không biết võ công kia có phải cũng có thể dùng kinh nghiệm thực chiến thăng cấp cảnh giới hay không? Không được, kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá ít, làm sao có thể thu được lượng lớn kinh nghiệm thực chiến? Tô Bằng lại bắt đầu đau đầu. Có điều, đây xem như phiền não hạnh phúc, dù sao tiêu hao mỗi một điểm kinh nghiệm thực chiến đều đại biểu cho thực lực Tô Bằng tăng lên. Tô Bằng cứ ở trong phiền não hạnh phúc này tiếp tục tu luyện kiếm pháp của mình, tinh thần phấn chấn nghênh đón mỗi một ngày. Trong nháy mắt, lại trôi qua nửa ngày. Hôm nay, Tô Bằng đăng nhập vào trò chơi rất sớm, sau khi vào trong trò chơi, hơi rửa mặt một chút. Liền đi đến đất bằng trên núi bản thân luyện kiếm mỗi ngày. Hôm nay chính là thời gian hẹn với đại sư huyên từ Đạo Kỳ. Đại sư huyên trong hôm nay sẽ truyền thụ cho Tô Bằng võ công cần dùng kiếm ý khởi động. Tô Bằng rất để tâm đến chuyện này. Tam hợp kiếm tàn thức của mình, mặc dù đã tu hành đến cảnh giới song hợp, mặc dù chỉ là sử dụng võ công này, gặp lại lão hòa thượng đại không tử kia cũng có sức để liều mạng, nhưng Tô Bằng lại có cảm giác nguy cơ sâu sắc, hắn có một loại dự cảm giác được đại không tử đụng đến mình chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ngoại trừ lần đó, Tô Bằng đã không chỉ một lần từ chỗ những người có lai lịch khác nhau nghe được lời tiên đoán thiên hạ sắp sửa đại loạn, nếu là loạn thế, Như vậy một thân võ công cường hãn càng có chỗ đứng vững chãi. Võ công kiếm ý là điểm mấu chốt Tử Hà môn khác biệt với các môn phái khác. Tô Bằng trước đó thi triển võ công kiếm ý chỉ có thể coi là hình thức nguyên thủy, căn bản không có chiêu thức. Tô Bằng rất muốn biết, một khi trong chiêu thức dung nhập kiếm ý, sẽ có loại uy lực như thế nào, có vượt qua tam hợp kiếm tàn thức hay không? Hết thảy đáp án chính là hôm nay Tô Bằng có thể chính thức mở mang kiến thức võ công độc môn Tử Hà môn. Mang theo chờ mong cùng ước mơ, tinh thần Tô Bằng vô cùng phấn chấn đi lên đất bằng luyện kiếm trên núi. Đợi đến khi Tô Bằng đi đến nơi luyện kiếm, phát hiện đại sư huynh Từ Đạo Kỳ đã chờ ở chỗ này. Tô Bằng thấy Từ Đạo Kỳ tinh thần phấn chấn bước lên trước, nói với Từ Đạo Kỳ. Đại sư huynh chào buổi sáng, để sư huynh đợi lâu rồi sao? Lúc này, Từ Đạo Kỳ đang dùng bầu rượu hắn luôn mang theo bên mình nhẹ nhàng đong đưa rượu ngon trong bầu, nhìn thấy Tô Bằng, Từ Đạo Kỳ mỉm cười buông bầu rượu, nói. Ta cũng vừa đến, mỗi ngày đã có thói quen dậy sớm, tiểu sư đệ nếu có thể dậy sớm, có thể mỗi ngày cùng ta ở Đoạn Nhai chờ tia nắng sớm đầu tiên lúc mặt trời mọc hấp thụ tu hành, đối với tu luyện nội công rất là có ích. Tô Bằng gật đầu, ghi nhớ trong lòng.